quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thị nữ bên cạnh của cửu công chúa. Thẩm Nhi đương nhiên biết Kim Phi và cửu công chúa đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nhi rất không hài lòng với hành vi xông vào phòng cửu công chúa mà không hề báo trước của Kim Phi. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, mặc cho Kim Phi vào sân. Kim Phi cứ tưởng rằng cửu công chúa về đế ngủ bù, nhưng khi mở cửa phòng ra lại nhìn thấy cô ấy đang xem xét công văn dưới cửa sổ. Nhìn thấy Kim Phi đi vào, mặt mày cửu công chúa không khỏi hiện lên một chút vui mừng. Nhưng giây tiếp theo đã bị kiềm chế lại, cô ấy phất tay cho Châu Nhi lui đi. Châu Nhi khế cúi người xuống hành lễ với Kim Phi, bước ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Châu Nhi hiểu chuyện hơn Thẩm Nhi nhiều. Kim Phi cười khen nói, ngày nào tiên sinh cũng so đo với nha hoàn, cũng không sợ người ta chê cười nhỉ. Cửu công chúa phát hiện có đôi khi Kim Phi hành động như trẻ con, cô ấy hậm hực trợn mắt nhìn y. Nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Không có việc gì thì không thể tới tìm điện hạ sao? Kim Phi thuận tay cầm lấy bánh ngọt trên bàn, nhét một cái vào miệng. Cửu công chúa không nói gì, chỉ liếc nhìn Kim Phi. Thật nhàm chán, Kim Phi nuốt miếng bánh ngọt xuống. Vừa rồi Linh Lung cô nương đến gặp ta, cô ấy muốn mở rộng phạm vi cứu trợ thiên tai, nên sẽ cần rất nhiều lương thực, đã đến lúc phải mượn lương thực của địa chủ rồi. Sớm vậy sao? Mặt cửu công chúa trở nên nghiêm túc. Xuyên Thục là một trong những kho lúa của Đại Khang, cho dù năm nay có thiên tai thì vẫn còn lương thực dự trữ. Nhưng số lương thực dự trữ này không nắm trong tay dân chúng, cũng không nắm trong tay quan phú mà nắm trong tay của nhiều địa chủ giàu có. Tổng số lương thực trong tay bọn họ chắc chắn còn nhiều hơn Kim Phi và cửu công chúa. Mà không chỉ là nhiều hơn một chút, bởi vì tổng số địa chủ ở Xuyên Thục thật sự quá nhiều. Và lại, bọn họ kiếm sông bãng cách cho thuê ruộng và thu thóc, thứ mà trong nhà không thiếu nhất chính là lương thực. Cho nên sau khi chỉnh đốn nhóm quyền quý, Kim Phi nghĩ ngay đến địa chủ. Chỉ là lương thực trong nhà của địa chủ được luật pháp của Đại Khang bảo vệ. Kim Phi và cửu công chúa không thể trực tiếp yêu cầu họ giao lương thực như khi làm với những kẻ quyền quý. Hơn nữa địa chủ, quý tộc ở đâu cũng là cường hào ác bá của địa phương, một khi xử lý không tốt sẽ dễ dàng nảy sinh vấn đề. Thế nên, trong kế hoạch của Kim Phi và cửu công chúa, chủ yếu vẫn tập trung vào việc mua hàng từ Giang Nam, cuối cùng không còn cách nào khác mới bắt đầu xuống tay với bọn địa chủ. Cửu công chúa không ngờ Kim Phi sẽ yêu cầu hành động ngay khi việc cứu trợ mới bắt đầu. Vũ Dương, mấy ngày trước ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chuyện này nên làm sớm đừng để muộn. Kim Phi nói, nếu như đợi đến năm sau, khi lương thực, dòng tay chúng ta gần như cạn kiệt rồi mới ra tay, thì thậm chí chúng ta sẽ không có thời gian ứng phó nếu ngộ nhỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hành động ngay bây giờ, nếu thành công thì chúng ta sẽ tích trữ lương thực, đây là cách an toàn nhất. Nếu không thành công, chúng ta cũng có thể nghĩ ra những cách khác, cũng không để đến mức nước tới chân rồi mới nhảy. Tiên sinh nói phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa khẽ gật đầu, nhưng cũng chưa đưa ra quyết định ngay lập tức, suy nghĩ hơn 10 phút rồi mới gật đầu. Vậy cứ làm như ngài nói đi, bắt đầu từ Mậu Châu và Miên Châu, xong hai quận này thì cũng vừa lúc để tiên sinh về Kim Xuyên ăn Tết. Ta sẽ bảo Đại Lưu nhanh chóng cho người đến Tây Xuyên để lấy châu Thủy Ngọc. Kim Phi nói theo, cả Xuyên Thục thật sự có quá nhiều địa chủ. Kim Phi và cửu công chúa không thể lần lượt đến chỗ bọn họ đòi lương thực. Cách nhanh nhất chính là ép từ trên xuống dưới. Khánh Hâm Nghiêu đã bị hoàng đế phế truất, nên sau khi xử lý đại thái giám, con dấu châu mục vẫn luôn nắm trong tay cửu công chúa. Cách chương.